Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 512, toàn bộ nhét vào xuân vãn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, từ xa nhìn lại, hai bên đường hồ nước kết một tầng tầng khối băng. Hứa Lộ tiếp thu xong phỏng vấn về sau yên lặng mà về tới phòng nghỉ, nhắm hai mắt lại. Cứ việc khí trời bên ngoài thực lạnh, nhưng giờ phút này trên mặt nàng như cũ mang theo một tia khó có thể hình dung chiều hồng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nhớ người vây quanh fan gặp mặt hoạt động. Từ xa nhìn lại, người đông nghìn nghịt, mãnh liệt nhiệt tình một đợt cái hướng một đợt khác. Mới đầu mới vừa đứng tại những cái này fan trung ương thời điểm, nàng vẫn còn có chút rụt rè. Nếu không phải Ngô Đình Đình trước đó chuẩn bị xong chuỗi này ứng đối biện pháp hơn nữa vì nàng đánh tốt bản thảo, nàng sợ rằng sẽ nháo một cái chê cười. Nàng nổi danh phía trước quay chụp Groundhog Day thời điểm, nàng tuy rằng cũng ra điểm nhũ danh, nhưng cũng không có điên cuồng như vậy. Nàng phát hiện mình có fan, lại còn có không ít. Thậm chí, nằm mộng cũng không nghĩ tới một vạn nhiều cái fan vây tại bên người nàng, hào hứng chờ đợi nàng ký tên. Cũng không nghĩ ra cách đó không xa, Tử Hà tiên tử, Tử Hà tiên tử tiếng la hết đợt này đến đợt khác. Này hết thảy đều cho hắn một có loại cảm giác không thật. Phảng phất, nàng một đêm thành danh. Đương nhiên, giờ phút này nàng kỳ thật thực không quen loại này nổi danh. Nàng cảm thấy mình không quá thích ứng. Bất quá nàng cũng không kháng cự những thứ này. Cứ việc phóng viên rất nhiều vấn đề đều thực xảo quyệt, đều mang theo như vậy một tia bẫy dập, thậm chí còn để cho người ta rất sinh khí. Nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật nghiêm túc mà trả lời. Nàng biết đây là tương lai mình cần thiết muốn đi đường. Muốn đi đường này nhất định phải thích ứng những cái này phóng viên vấn đề cùng phỏng vấn. Giới giải trí minh tinh là không ai dám lạnh mặt mặt không ném phóng viên. Chờ chút, trừ Lục Tổng bên ngoài. Bất quá Lục Tổng, Hứa Lộ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Nàng không biết phải hình dung như thế nào Lục Tổng. Ngươi nói Lục Viễn không phải minh tinh đi, nhưng là diễn viên chính, ca sĩ vân vân, những cái này trong vòng sự tình đều đang làm. Nhưng ngươi nói hắn là minh tinh đi, hắn rõ ràng lại là một nhà công ty giải trí lão tổng. Cứ việc này công ty mới thành lập 2 năm không đến khi gian, nhưng công ty lại mỗi ngày đều tại phát triển không ngừng. Hơn nữa đồng thời lộng một nhà còn tính lợi nhuận công ty game, tựa hồ lại kiêm một nhà cái gọi là phát sóng trực tiếp ngôi cao công ty. Những cái này đủ loại nói hắn là một cái thành công thương nhân hẳn là cũng không quá đi. Minh tinh, thương nhân, cái này thực dối rắm. Giờ khắc này, Hứa Lộ nháy mắt liền không biết nên như thế nào cấp nhà mình Lục Tổng định vị. Đương nhiên, đối với Lục Viễn, Hứa Lộ là ôm tình cảm phức tạp. Là Lục Viễn để cho nàng một cái không có tiếng tăm gì tiểu nha đầu biến thành hiện tại fan trong miệng Tử Hà tiên tử. Đây không thể nghi ngờ là một lần không thể tưởng tượng chuyển biến. Nàng đột nhiên thực may mắn lựa chọn ban đầu. Người cả đời này có rất rất nhiều lựa chọn. Có chút lựa chọn là đúng, mà có chút lựa chọn không thể tính sai. Nhưng không nhất định có như vậy thành công. Vừa lúc đó Hứa Lộ chuông báo vang lên, nàng xem chuông báo phía trên hạng mục chú ý về sau, nàng yên lặng mà lắc đầu, trở về trường ngay. Yến Ảnh, Lộ Lộ, ta biết vậy chẳng làm a, nếu lúc trước ta giống như ngươi liều mạng mà hướng ớt dây đoàn phim tế, hiện tại kết cục của ta có phải hay không không giống nhau? Ai, ta cũng vậy, Lộ Lộ. Ta cũng là hối hận phát điên. Ta vốn dĩ lấy là đến Hoa Kim ký hợp đồng có thể cho chúng ta tân nhân một nấc thang. Chính là ta căn bản không nghĩ tới cái này hơn nửa năm thời gian. Ta liền tiếp mấy cái nha hoàn giống nhau nhân vật. Mặt khác không có. Đúng vậy a, Lộ Lộ, ngươi có thể giúp ta cùng Lục Tổng nói một chút không? Đúng, đúng vậy a, Lộ Lộ, ta nghe nói Lục Tổng có suy xét tiếp theo bộ phim Trên Biển Dương Cầm Sư. Ngươi có thể giúp ta nói một cái nhân vật sao? Xem tại chúng ta đã từng tỉ muội phân thưởng. Ngoặc kép, đã từng ký túc xá tỉ muội toàn bộ vây quanh Hứa Lộ. Toàn bộ một bộ chúng ta giao tình rất tốt bộ dáng. Hứa Lộ nhìn bọn họ liếc mắt một cái về sau lộ tươi cười. Theo sau cúi đầu sửa sang lại khởi đồ đạc của mình. Nàng không có lý các nàng. Lộ Lộ, Lộ Lộ, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không đỏ? Khinh thường chúng ta những cái này cùng ngươi cùng nhau tỉ muội. Đúng vậy a, chơi đại bài. Nhìn đến Hứa Lộ cùng các nàng biểu tình như vậy lạnh về sau, những tỉ muội này đột nhiên sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Bọn họ lấy đùa giỡn phương thức nhìn Hứa Lộ. Hứa Lộ khẽ ngẩng đầu lên. Xin lỗi các vị, buổi chiều tại Triều Dương Giải Trí Báo, ta còn có một cái siêu tầm. Ta đi trước, ân, các vị, hy vọng mọi người ngày sau tiền đồ như gấm. Mã đáo thành công, Hứa Lộ nhìn xem mấy người tỉ muội, đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạng. Thực xa cách, thực xa lạ, thậm chí còn có một chút điểm châm chọc cảm giác. Hứa Lộ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lời này như thế nào nghe tới không mặn không nhạt? Đúng vậy a, không cần cho rằng ngươi phát hỏa, ngươi liền thật sự cảm thấy ngươi phát hỏa, trở mặt không biết người. Nghe được câu này về sau, những tỉ muội này đột nhiên sắc mặt đều thay đổi. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều nghe được Hứa Lộ trong miệng châm chọc chi ý. Hứa Lộ nhìn những người này biểu tình về sau tức khắc không hề bị lay động. Trần Nghiêu, Lý Niệm, Ớt Dây, Thử Kính thời điểm, các ngươi đem ta xăm lốp chát sự tình, ta là biết đến, ta bị các ngươi một không cẩn thận đâm tại vũng bùn bên trong sự tình. Ta cũng nhớ rõ, làm hại ta tại Lục Tổng trước mặt thực chật vật mà tiến hành thử kính. Ta đồng thời cũng biết nói, các ngươi trộm mà đem ta mặt thí bảng biểu cấp xé thành mảnh nhỏ. Nếu như ta không phải có dành trước, ta đã sớm không đi vào. Hứa Lộ yên lặng mà nhìn mọi người. Nàng nở nụ cười, sắc mặt của mọi người thay đổi. Ta không phải người ngu. Ngươi, Hứa Lộ, ngươi có ý tứ gì? Những chuyện này từ cái này xóa bỏ. Chúng ta đi là hai con đường. Hứa Lộ nhìn những người này về sau lắc đầu. Hứa Lộ, ngươi, Hứa Lộ, ngươi hiện tại rất hòa. Về sau ai hòa còn không biết nói. Viễn Trình chỉ là một cái tiểu bình đài. Tối đa cũng chỉ có thể phủng ngươi đến nước này. Vâng. Ngoặc kép, những cái này cái gọi là bọn tỉ muội đột nhiên nhìn chằm chằm Hứa Lộ. Đô đô đô, vừa lúc đó, Hứa Lộ di động vang lên lên. Hứa Lộ thấy được một cái lệnh chính mình khẩn trương dãy số. Theo sau, nàng bình tĩnh mà nghe điện thoại. Lục Tổng, ân, ngạch tốt, ếch, cảm ơn Lục Tổng, cảm ơn, tiếp điện thoại xong về sau. Hứa Lộ trong lòng dâng lên một trận khó có thể hình dung sóng to gió lớn cùng kinh hỉ. Theo sau, nàng ngẩng đầu thời điểm khôi phục bình tĩnh, tựa hồ ở sâu trong nội tâm không chút nào bất kỳ gợn sóng nào giống nhau. Ta không rảnh cùng các ngươi trò chuyện những cái này có không? Ta phải chuẩn bị năm nay xuân vãn. Sau khi nói xong, Hứa Lộ nhìn mọi người một cái xoay người mang theo đồ vật rời đi. Mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Lộ bóng lưng. Tâm bên trong nhấc lên sóng gió động trời. Tựa như đang nằm mơ. Nàng vừa rồi nói cái gì? Xuân vãn. Từ từ. Hứa Lộ nàng bên trên cái gì xuân vãn? Một vài chỗ đài xuân vãn sao? Vẫn là CCTV. Không thể nào đâu. Nàng sao có thể bên trên CCTV? Nàng tuy rằng hiện tại đỏ, nhưng là, còn không có tư lịch đủ bên trên cái này đi. Đối, khẳng định không phải CCTV mà là địa phương đài. Khẳng định không phải, cứ việc các nàng tâm bên trong phủ nhận, nhưng không biết vì cái gì, các nàng biểu tình trên mặt lại dần dần trắng bệch đi xuống. Liền tính Hứa Lộ tham gia chính là địa phương Đài Xuân Vãn, cũng so với bọn hắn hiện tại không người hỏi thăm hiếu thắng. Các nàng đã hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Xuân Vãn, Xuân Vãn, Vương ca, người cùng Thẩm ca cùng nhau sướng cái kia đầu, thủy thủ, đi. Thẩm ca ca không quá thích hợp Xuân Vãn. Chờ một chút, chúng ta thật sự có thể bên trên Xuân Vãn. Có thể, ta cùng Lý Đạo rất thục. Lý Đạo hứa hẹn cho chúng ta một cái ca sướng danh ngạch. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là các ngươi tương đối thích hợp. Cái này, tốt, đồng ý ta cùng Lý Đạo bọn họ lên tiếng kêu gọi. Kế tiếp thời gian các ngươi liền đẩy rớt những vật khác. Chuẩn bị thật tốt Xuân Vãn đi. Những cái này hẳn không có vấn đề chứ? Không, tốt Lục Tổng. Chúng ta đây bên trên Xuân Vãn. Trong công ty những người khác sẽ có hay không có? Những người khác ta có an bài. Nga, hào. Bất quá các người cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta chỉ là có danh ngạch. Nhưng nếu diễn tập hoặc người sướng đến không được, các người vẫn là đến làm cấp này người khác. Ta có thể làm chỉ có những cái này. Tạ cám, cám ơn Lục Tổng. Không sự tình, chúng ta nhất định đem hết toàn lực không cho Lục Tổng ngươi thất vọng. Lục Tổng, ta, thậm chí Uy cùng Vương Long hai người sửng sốt. Xuân Vãn, cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn là khó mà tin được lỗ tai của mình. Thậm chí Uy cứ việc phía trước tại Đài Đảo vẫn là rất nổi danh tức giận. Tại Đại Lục phát triển đến cũng không tồi. Nhưng hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể lên Xuân Vãn. Này quả thực cùng giống như nằm mơ. Vương Long cũng là ngây dại. Xuân Vãn, này thật là hắn có thể thượng sân khấu sao? Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có một ngày có thể bước lên như vậy một cái. Cả nước tính chất sân khấu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể lên Xuân Vãn này không thể nghi ngờ làm cho bọn họ thực cảm động. Bất quá trừ bỏ cảm động bên ngoài, bọn họ còn có một tia hoài nghi nhân sinh cảm giác. Đúng vậy, hoài nghi nhân sinh, tháng này đầu tháng, hắn đã sớm nghe được giới giải trí những công ty khác mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị cạnh tranh Xuân Vãn danh ngạch, hắn vốn cho là mình công ty trừ bỏ Lục Tổng bên ngoài. Căn bản là không người có bên trên Xuân Vãn tư cách. Rốt cuộc, tất cả mọi người còn không có cái gì tư lịch. Nhưng nghe Lục Tổng ý tứ trong lời nói. Cái này bên trên Xuân Vãn chỉ là chuyện một câu nói. Cái này, chẳng lẽ không hoài nghi nhân sinh sao? Cái này đầu, phi đến càng cao, viết cho ngươi. Cái này, Lục ca, cái này, ta... Vương Hạo nói năng lộn xộn mà nhìn xem Lục Viễn, cho ngươi liền tiếp theo. Hảo sướng, ta sẽ cố gắng. Đúng, Lục ta bên trên Xuân Vãn muốn làm cái gì? Hủy điểm hình tượng không thành vấn đề đi. Như thế nào hủy? Xuyên váy. Cái này, để cho ta thế vai sao? Vương Hạo nghe ngây người. Không phải thế vai. Để ngươi diễn cái tiểu phẩm, tận lực nhiều tại người xem trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Vương Hạo sửng sốt, tiểu phẩm, ta một cái rock and roll ca sĩ xuyên váy. Diễn tiểu phẩm, vì cái gì phong cách càng ngày càng không đúng rồi. Ta như vậy nam nhân người, không thể như vậy nương đi. Này hình tượng, thế nào, không muốn, không, ta nguyện ý, thực nguyện ý. Chính là ta thật sự có thể chứ. Thử một chút xem sao. Xuân Vãn đối tiết mục xét duyệt thực nghiêm. Ta chỉ là để ngươi thử xem. Nếu ngươi diễn đến không được, ngươi vẫn là đến soát xuống dưới tự nhiên có người thay thế ngươi. Những cái này ngươi không cần lo lắng. Đúng, lão Lục cái này lão diễn cốt cũng sẽ khi ngươi lá xanh. Cái này, tốt, còn có vấn đề sao? Có, cái gì? Cái kia, Lục ca, ta có phải hay không muốn đổi giọng gọi ngươi? Tỷ phu, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Tỷ phu, ha ha, đi xuống đi. Hào, Vương Hạo hùng hục rời đi Lục Viễn văn phòng. Cả người mừng rỡ cùng cái nhị ngốc tử giống nhau. Hắn cái kia hưng phấn a, không nghĩ tới thần tượng chậm rãi biến thành Lục ca. Sau đó Lục ca biến thành tỷ phu. Cái này, hào sảng cảm giác, mới vừa đi ra phòng làm việc còn tốt. Hắn liền thấy Tần Nhã. Theo sau, hắn lập tức nghênh đón. Tiểu Nhã, ha ha, ngươi tới đúng dịp. Vương ca, Tần Nhã nhút nhát nhìn xem Vương Hạo. Ha ha, bị kêu đến như vậy sinh phân. Gọi ta Hạo tử thì tốt rồi. Ngoặc kép. Tần Nhã trầm mặc mà nhìn xem Vương Hạo, lại là vẫn duy trì một khoảng cách. Ngươi không sao chứ? Vương Hạo quan tâm mà nhìn xem Tần Nhã. Không, ta không sự. Lục tổng tìm ta. Tần Nhã hơi hơi lui lui. Tìm ngươi? Đúng vậy a, về Xuân Vãn sự tình. Xuân Vãn? Trong văn phòng, Lục Viễn cân nhắc một lần dưới tay mình công nhân. Rốt cuộc còn có ai không nhét vào đi đâu? Uông Hiểu Dương, được rồi, không được, quá trẻ tuổi, vừa tới cái kia Hiểu Hàm. Ân, không tồi, có thể tham gia Tần Nhã bọn họ đại hợp sướng, khó quên đêm nay, lộ cái mặt. Mặt khác, còn có ai không nhét vào đi? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.